Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 406, Hoàng Cung. Bảo, Diệp Tịch Thủy lơ lửng tại giữa không trung, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, chung quanh thân thể, còn có 10 đám huyết hồn vây quanh nàng tại xoay quanh. Hai tên cấp 9 hồn đạo sư oán linh, thật là đồ tốt a. Bất quá, hồn đạo sư cũng là hồn đạo sư, tại linh hồn cường độ phía trên, cùng chân chính phong hào đấu la kém xa, thật là có chút đáng tiếc. Một bên nói, nàng còn thở dài lắc đầu, nhìn một đám hồn đạo sư nhóm trên trán gân xanh nổi lên. Diệp Tịch Thủy lạnh lùng nhìn lấy từ thiên nhiên phương hướng. Muốn giết chết ta, cái kia thì tiếp tục công kích đi. Nhìn xem các ngươi đến tột cùng muốn tiêu hao bao nhiêu lực lượng. Đáng tiếc, các ngươi nhưng như cũ chưa hẳn có thể thành công. Một bên nói, Diệp Tịch Thủy thân thể đột nhiên hướng mặt đất rơi đi. Nhất trưởng liền theo tại trên mặt đất, mãnh liệt huyết quang tại mặt đất bắn ra. Chói tai tiếng oanh minh tại toàn bộ hoàng cung lòng đất vang lên. Quanh quẩn, Từ Thiên Nhiên cùng Khổng Đức Minh đều là biến sắc. Bọn họ đương nhiên minh bạch Diệp Tịch Thủy muốn làm gì. Không trung phòng ngự, nàng không phá được, muốn xông ra đi là không thể nào. Nhưng là, cho dù là cao năng áp xúc trận liệt hồn đạo khí cũng bảo hộ không được khắp nơi. Tuy nhiên hoàng cung lòng đất có cực nó cường hãn phòng ngự. Nhưng phần này phòng ngự lực còn xa xa không đủ. Chí ít không đủ phòng ngự một vị cực hạn đấu la. Khắp nơi đang run rẩy, Tuyết Tiêu Nhiên, Đường Vũ Đồng cùng Thu Nhi dưới chân mặt đất đồng dạng đang run rẩy. Cái trước nhíu nhíu mày, rượu mạch đều đổ đi ra. Đây là lãng phí thực vật a. Bất quá vẫn là muốn đi nhìn một chút, làm một cái nhân chứng, là nhìn Diệp Tịch Thủy đại phát thần uy trực tiếp đột phá hồn đạo quân đoàn một đường chạy trốn. Vẫn là nhìn Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo sư quân đoàn đem Diệp Tịch Thủy vị này từ thần đấu la triệt để chết đuối hồn đạo pháo trong công kích. Dân chúng đương nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Dưới cái nhìn của bọn họ, Nhật Nguyệt Đế Quốc bên trong phát sinh loại này kỳ lạ tình cảnh không thể bình thường hơn được. Hồn đạo khoa học kỹ thuật ở chỗ này xâm nhập nhân tâm, khắp nơi run rẩy. Tuyết Tiêu Nhiên mơ hồ đoán được Diệp Tịch Thủy đang làm gì. Đúng thế, khắp nơi có lẽ mới là nàng duy nhất có thể đường chạy trốn kính. Chỉ là, Từ Thiên Nhiên ở phương diện này thật không có bất kỳ cái gì chuẩn bị sao? Có thể hồn đạo hộ cháo muốn phóng thích dưới mặt đất. Không phải là không được, nhưng lại cực kỳ hao tổn tốn thời gian, mà lại cường độ cũng khó có thể khống chế. Có thể đỡ nổi một vị cực hạn đấu la. Đường Vũ Đồng quay đầu nhìn về phía Tuyết Tiêu Nhiên, nói, ngươi hy vọng bọn họ người nào thắng? Tuyết Tiêu Nhiên vuốt cằm nói, đương nhiên là Từ Thiên Nhiên. Diệp Tịch Thủy tồn tại đã quan hệ đến toàn bộ đại lục an nguy. Coi như lần này Từ Thiên Nhiên không thể thành công đem nàng đánh giết, như vậy ta cũng sẽ đem Diệp Tịch Thủy triệt để giết chết. Tuyết Tiêu Nhiên giơ tay lên, nhưng là không có chuẩn bị xuất thủ ý đồ. Hắn biết, Long Tiêu Dao khẳng định tại một cái góc nào đó, quan sát đến chiến trường. Đường Vũ Đồng yên lặng nhẹ gật đầu, nói, chiến đấu đã bắt đầu một hồi, vì cái gì Thánh Linh Giáo không có người tới tiếp ứng Diệp Tịch Thủy? Chẳng lẽ bọn họ sợ chết đến loại trình độ này? Tuyết Tiêu Nhiên lắc đầu nói, không, đây nhất định là Diệp Tịch Thủy an bài, nàng một người lại càng dễ thoát thân, mà Thánh Linh Giáo nếu như người tới, có thể đối kháng cái kia 4 chi hồn đạo sư đoàn sao? Chỉ có thể là không chịu chết, Thánh Linh Giáo gần nhất cái này mấy lần đã là tổn thất nặng nề. Diệp Tịch Thủy nhất định khiến bọn họ đã rời đi trước. Chính mình mới tiến vào Hoàng Cung, thật sự là đáng tiếc. Cho tới bây giờ, chúng ta cũng không biết Thánh Linh Giáo tổng bộ ở nơi nào. Không phải vậy hiện tại đi, nhất định sẽ tìm tới không ít cơ hội ra tay. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo hắc quang rơi vào Tuyết Tiêu Nhiên trước mặt. Hắn khoát tay, liền đem hắc quang tiếp được. Đó là một tấm màu đen tờ giấy. Phía trên có màu trắng chữ. Tuyết Tiêu Nhiên xem xét. Hai đầu lông mày toát ra một vẻ kinh ngạc. Tiếp lấy kéo Đường Vũ Đồng cùng Thu Nhi nhẹ lướt đi. Trong hoàng cung, mặt đất tại run rẩy kịch liệt mười vài giây sau. Mới một lần nữa an tĩnh lại. Một cái sâu đạt 10 trượng hố lớn. Cứ như vậy xuất hiện tại mặt đất. Hoàng cung phía dưới lại là trống rỗng. Một trưởng này trực tiếp vỗ ra một chỗ địa huyệt. Diệp Tịch Thủy không chút do dự thì rơi xuống. Vì thế, nàng lại phục xuất hai cái huyết hồn nổ tung đại giới. Cứ việc địa cung bên trong cũng có thể có cơ quan. Nhưng là, tối thiểu nhất ở trong đó địa hình phức tạp. Chỉ có lợi dụng những thứ này phức tạp, nàng mới có thể chạy thoát. Cho nên, coi như từ thiên nhiên dưới đất có bất kỳ an bài, nàng đều nhất định muốn đi đối mặt. Diệp Tịch Thủy rơi xuống dưới đất. Từ thiên nhiên thở dài một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó khóe miệng toát ra một vệt quỷ kế được như ý mỉm cười. Vung tay lên, không trung thất thải quang mang đột nhiên tản ra. Còn hắn thì trước tiên mang theo Từ Viễn Phi bay về phía trời cao. Không chỉ là hắn, Khổng Đức Minh, chư vị cấp 9 hồn đạo sư cùng 4 chi hồn đạo sư đoàn. Cũng tất cả đều đằng không mà lên, hướng về không trung phi lên. Một đạo thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện tại bên trên bầu trời. Cơ hồ là không chút do dự hướng về trong hoàng cung bộ nhảy lên đi. Trầm thấp tiếng long ngâm vang lên theo. Từ thiên nhiên rõ ràng thấy được cái kia đạo thân ảnh màu đen. Nhưng không có hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì ngăn cản hắn tiến vào. Trên mặt phản mà biểu lộ ra càng nhiều nụ cười. Thất thải quang mang một lần nữa sáng lên. 4 cái cao năng áp xúc trận liệt hồn đạo khí đồng thời bắn ra so lúc trước càng thêm quang mang. Mãnh liệt, lần này thì liền hoàng cung mặt đất trở xuống, tựa hồ cũng biến thành một mảnh 7 màu sắc. Thật ác độc từ thiên nhiên, vậy mà đem hoàng cung làm một viên cuối cùng thuốc nổ, dùng để đánh giết tử thần đấu la. Tuyết Tiêu Nhiên xa xa xem chừng, không khỏi cau lại lông mày. Long hoàng đấu la đã xông vào hoàng cung, cũng là một cái hoàn chỉnh bẫy dập. Tại cái kia trong hoàng cung bộ, nhất định là bố trí cấp 9 bình tĩnh đựng hồn đạo đạn pháo. Đến mức đến tột cùng bố trí mấy cái, hắn không biết, nhưng muốn xử lý một vị cực hạn đấu la, thì tuyệt đối không phải một cái, hai cái có thể làm được. Cao năng áp xúc trận liệt hồn đạo khí từ đầu đến cuối cũng là một cái âm mưu. Để Diệp Tịch Thủy ánh mắt một mực tại cái này hồn đạo khí phía trên. Cao năng áp xúc trận liệt hồn đạo khí xác thực rất mạnh. Nhưng là, dùng để phòng ngự, nó liền gần như là vô địch tồn tại. Dùng để công kích thời điểm nhìn tới vẫn là có hại bệnh tồn tại. Từ thiên nhiên là dùng nó đến chống cự cấp 9 bình tĩnh đựng hồn đạo đạn pháo đại bảo tạc. Đồng thời, nổ tung bị áp xúc tại nhất định trong không gian. Lực phá hoại chỉ có thể là không ngừng tăng cường. Tăng cường đến một trình độ cực kỳ kinh khủng. Tử thần đấu la, song, hảo phách lực, kế sách hay, giỏi tính toán. Tuyết Tiêu Nhiên gật đầu, mang theo hai nữ hướng ngoài thành bay đi. Hả? Hắn quay đầu, lại trông thấy hai người giống như một đạo màu đen lưu quang bỗng nhiên hướng về ngoài thành phóng. Đi, hắn hơi phỏng đoán phía dưới. Biết vậy khẳng định là Long Tiêu Giao cùng Diệp Tịch Thủy bóng người. Hắn bên mặt nhìn thoáng qua hai nữ, Đường Vũ Đồng cùng Thu Nhi đều biết ý đồ của hắn. Hôm nay nếu như Diệp Tịch Thủy không có chết trong hoàng cung, như vậy Tuyết Tiêu Nhiên thì sẽ ra tay, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, đem cái này tà hồn sư sau cùng cực hạn đấu la chém giết. Đi! Tuyết Tiêu Nhiên bên hông xuất hiện hai thanh song kiếm, đối phó Diệp Tịch Thủy thì đại biểu cho hắn muốn đối phó Long Tiêu Dao. Cho dù là cùng đường mặt lộ tình huống dưới cực hạn đấu la cũng không thể khinh thường. Tuyết Tiêu Nhiên đã làm tốt thiêu đốt sinh mệnh lực chuẩn bị. Cánh trắng chấn động, hướng về thân ảnh của hai người bay đi. Tốc độ quá nhanh, vậy mà tại không trung lưu lại một liên tục âm bảo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.